Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 763, về muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử, không có sao chứ, hôm nay phóng nhà có thể so với ngày xưa chậm hơn nửa canh giờ, trời đã tối rồi. Thái Thương Ngân khố ngoài cửa lớn, Lưu Mục Lưu Đại Đao một mực tha thiết nhìn cổng, ngày xưa lúc này Chu Bình An đã sớm phóng nhà đi ra, hôm nay so với thường ngày chậm gần nửa canh giờ, hai người ở bên ngoài lo lắng không thôi, nhưng là vừa không vào được chỉ có thể ở bên ngoài làm gấp. Cái này hội kiến Chu Bình An rốt cuộc đi ra, vội dắt ngựa tiến lên đón. Không có sao, chẳng qua là hôm nay hạch tra sổ sách quên thời gian, quên để cho người cho các ngươi nói một tiếng, hại các ngươi lo lắng, là ta không phải. Chu Bình An một bên dắt ngựa, một bên mỉm cười hướng hai người giải thích đạo. Công tử khả đừng nói như vậy, chỉ cần công tử không có sao là tốt rồi, nào có cái gì không phải. Lưu Mục Lưu Đại Đao hai người lắc đầu một cái, vội vàng nói. Ta có thể có chuyện gì? Nga, đúng, các ngươi sau này cũng chú ý một chút, nếu như Thái Thương người cho các ngươi đưa cơm đưa rượu thoại, liền cự tuyệt bọn họ, ta sợ bọn họ động cái gì hư tâm tư. Ở trở về Lâm Hoài Hầu Phủ trên đường, Chu Bình An nhắc nhở Lưu Mục Lưu Đại Đao đạo. Công tử ngươi khả dặn dò chậm, Lưu Đại Đao cười hắc hắc, thế nào, chẳng lẽ nói Thái Thương người, Chu Bình An nghe vậy ngẩn ra. Ở công tử mới tới Thái Thương tra sổ thời điểm, thiếu phu nhân cũng đã làm cho người dặn dò qua chúng ta. Nói công tử đi thăm dò Thái Thương người nhất định sẽ có cái gì tiểu động tác, để cho chúng ta cẩn thận Thái Thương người, đừng cầm Thái Thương một văn tiền, cũng đừng uống Thái Thương một hớp nước, trừ phi là công tử phân phó hạ. Công tử yên tâm là được, Lưu Đại Đao cười hắc hắc nói. Nga, nguyên lai là Lý Xu trước hạn nghĩ đến đã phân phó, Chu Bình An thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời Chu Bình An cũng có chút ngượng ngùng, mới vừa Lưu Đại Đao nói chậm thời điểm, bản thân còn lo lắng là Lưu Mục Lưu Đại Đao thu Thái Thương người cấp bọn họ tắc bạc cái gì. Xem ra bản thân tu dưỡng còn chưa phải đến nhà, sau này hay là phải nhiều chú ý tự mình tu dưỡng, chớ lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc. Nếu như Lưu Mục Lưu Đại Đao bọn họ loại này thuần pháp tri ân báo đáp ân nhân cứu mạng còn không tin được, vậy mình còn có thể tin được ai đó. E sợ cho đêm dài lắm mộng, ta phải nhanh một chút kê tra xong Thái Thương sổ sách, đoán chừng ngày mai có thể cũng sẽ trễ một chút. Chu Bình An đối Lưu Mục Lưu Đại Đao hai người nói. Ân, công tử kia cũng muốn chú ý thân thể hảo tài năng có đem từ khí lực làm việc. Lưu Mục Lưu Đại Đao hai người gật đầu một cái, Lưu Mục lại nhắc nhở Chu Bình An chú ý thân thể. Tả hữu bất quá một lượng ngày, yên tâm đi. Chu Bình An gật đầu cười. Ba người thừa dịp ánh trăng hơi sáng, dục ngựa một đường tật trì, vãng Lâm Hoài Hầu Phủ đi. Rất nhanh, ba người ba mã liền biến mất ở nồng nặc trong bóng đêm. Đến Lâm Hoài Hầu Phủ, ánh trăng mông lung, bầu trời đã là tinh đầu đầy trời. Thính Vũ Hiên phòng chính trên bàn ăn bày tràn đầy một bàn thức ăn, bốc hơi nóng, tản ra nồng nặc mùi thơm. Dĩ nhiên, bàn ăn trên ghế còn ngồi một môi đỏ răng trắng, cổ hương tai tức giận mỹ nhân, chính là Lý Xu. Lý Xu nhìn thấy Chu Bình An vào nhà tới, liền ngước phấn bạch cổ, 45 độ nhìn lên trần nhà, ngửa đầu trên đường, còn đối Chu Bình An lật một hết sức xem thường, mũi quỳnh còn nặng nề phát một tiếng. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là thơm a, xem ra ta thật đúng là có may mắn a. Chu Bình An vào phòng, nhìn thấy một bàn mỹ vị, càng thấy được cổ hương tai Lý Xu, vì vậy liền khoa trương đạo. Bất quá, đáp lại Chu Bình An chỉ có một tiếng hừ cùng một đôi xem thường. Lý Xu cổ hương tai, ngồi ở một bên không để ý tới về trễ Chu Bình An, giống như là không có nghe được Chu Bình An nói chuyện tựa như. Tốt nhất hay là bánh bao tiểu nha hoàn cổ quai hàm nói chuyện thay tiểu thư nhà mình bất bình dùm. Cô gia, vốn ta đây làm nô tỳ phải không nên mở miệng, nhưng là cô gia ngươi hôm nay tới thật đúng là quá muộn, ngươi không biết tiểu thư có nhiều lo lắng. Cái này thức ăn trên bàn cũng nóng ba lần. Nói rằng, cái nào lo lắng hắn, hắn một đêm không trở lại ta mới thanh tịnh. Lý Xu long lanh con ngươi dùng sức bạch bánh bao tiểu nha hoàn một cái, Chu như cánh hoa hồng hồng diễm ướt át anh đào tiểu miệng sẵn giọng. Lý Xu nói xong lại ngửa lên tinh xào kiều mỹ mặt xoan, trở xuống ba hướng về phía Chu Bình An, long lanh con ngươi nhảy ra mắt bạch tới. Mỹ nhân chính là mỹ nhân, cho dù là tức giận cũng là mỹ để cho người say mê. Dưới ánh nến, Lý Xu ngước tinh xảo kiều mỹ mặt xoan, so với Chu Bình An ở hiện đại thấy bất kỳ một cái nào nữ minh tinh cũng muốn xinh đẹp chói mắt, mặt xoan nhãn nhụi trắng nõn, giống như là sữa cừu ngưng nhũ vậy, trong suốt dịch thấu để cho Chu Bình An không dám nhìn hơn, e sợ cho ánh mắt nhìn nhiều, lại đem Lý Xu gương mặt nhìn ra hai cái lỗ tới. Chu Bình An vốn định giải thích tới, nhưng khi nhìn Lý Xu một cái, không khỏi trong lúc nhất thời nhìn ngây dại. Cho đến Lý Xu phát một tiếng kiều sân. Hừ, thanh sau Chu Bình An mới phục hồi tinh thần lại. Khụ khụ, cái nào, ta hôm nay tra sổ bộ quên thời gian. Chu Bình An ho khan một tiếng, diễn kỹ chuyết liệt che giấu bản thân mới vừa nhìn Lý Xu mê mẩn quẫn dạng, tương ở Thái Thương tra sổ thời gian đơn giản hướng Lý Xu giải thích một phen. Đó là sổ sách trọng yếu hay là ta trọng yếu? Lý Xu nhẹ bỗng trả lời một câu, đương nhiên là ngươi trọng yếu. Chu Bình An không chút suy nghĩ trở về đạo, loại vấn đề này câu trả lời cũng chỉ có thể là cái này. Vậy ngươi còn trở lại trễ như vậy, ngươi gạt ai đó? Lý Xu lại ngửa lên mặt xoan, hờn dỗi một tiếng. Ta là muốn đem sổ sách nhanh lên một chút kê tra xong, trên tay cầm công việc nhanh lên một chút làm xong, hảo có nhiều thời gian hơn thật tốt cùng ngươi. Chu Bình An tìm một cái lý do phát huy một cái giải thích đạo. Cùng trước kia vậy, chỉ biết miệng lưỡi trơn tru ta mới sẽ không trúng kế của ngươi đâu. Lý Xu Chu phấn nộn môi anh đào, hờn dỗi một tiếng, ngoài miệng nói như vậy, nhưng là lại cuối cùng là cầm mắt nhìn thẳng Chu Bình An. Nhìn Lý Xu kiều sân bộ dáng, Chu Bình An lại gấp rút dỗ một hồi, mới coi như là đem Lý Xu dỗ ở, ngươi nếu là đem những thức ăn này cũng ăn, ta sẽ tin ngươi. Lý Xu nháy long lanh trong mắt to nhìn Chu Bình An, anh đào tiểu mép mang theo dí dỏm mỉm cười, long lanh trong đôi mắt to cũng lóe dí dỏm thần sắc, trong phòng lóe lên ánh nến ánh chiếu ở Lý Xu long lanh con ngươi trong, như bầu trời tinh tinh vậy. Nói cho ngươi ta có thể đem cái mâm cũng ăn. Chu Bình An nghiêm trang nói một tiếng, liền bắt đầu đại khoái đoá di đứng lên. Nhà, ngươi thật coi mình là thùng cơm à, ăn no là tốt rồi, nếu là thật cá trống đỡ hư, bà nhất định phải mắng ta. Khả ở Chu Bình An rộng mở cái bụng lúc ăn cơm, Lý Xu lại ở một bên quan tâm hờn dỗi đứng lên, nơi nào có nửa phần tức giận bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Chu Bình An mới sâu hơn hiểu, hiện đại kia một chuyện tiếu lâm thâm ý. Kết hôn ngày đó, mẹ vợ đã nói với ta, sau này con gái của ta nếu là đùa bỡn tính khí không giảng đạo lý, ngươi theo ta nói, ta dạy cho ngươi như thế nào đối phó nàng. Hôm nay lão bà thật sự là ngang ngược vô lý, ta liền gọi điện thoại cho mẹ vợ. Mẹ vợ nói, ngươi nhìn nàng giống như là giảng đạo lý người sao, đừng cùng nàng giảng đạo lý, muốn dỗ, nữ sinh quả nhiên là muốn dỗ, nói lý cái gì cũng phải cần dỗ dành tới. Cách chương.